Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099, chương 1099, Viên Vương. Tiểu đội so với Nạp, đệ thất đại lục trung ương cũng là Viên Vương. Tiểu đội so với Nạp sở ở địa phương, một tòa đồ sộ đến đứng vững tầng mây ngọn núi. Đồng thời ngọn sơn phong này hoàn cảnh cũng là hết sức kỳ lạ. Có vừa tới gấp trăm lần trọng lực, càng là đi lên, trọng lực cũng liền càng mạnh. Ác liệt như vậy hoàn cảnh, cho dù là đặt ở Mỹ thực giới bên trong cũng là thuộc về thủ khuất một khu vực nguy hiểm. Mà ngọn sơn phong này cũng được gọi là 100G sơn mạch. Mỹ thực giới bên trong có thật nhiều kỳ lạ quang cảnh cùng hiện tượng, mà trong đó vô cùng quỷ dị cùng khó mà giải thích hiện tượng chính là Mỹ thực giới thủy phiêu núi. Đó là một tòa cao độ vượt lên trước 1.500 thước núi. Lấy một mắc tốc độ, trên mặt biển bay vọt. Ở tốc độ không giảm tình huống bên dưới lượn quanh tinh cầu một tuần 22 vạc m khoảng cách. Cuối cùng trên đường không ngừng văng tung tóe, hóa thành một khối cục đá nhỏ phía sau. Trở lại điểm ban đầu đệ thất đại lục, bị hồi lâu phía trước, ném ra đỉnh núi chủ nhân, Viên Vương. Tiểu đội so với Nạp tiếp được, đang ở vô thương hướng phía khu vực trung ương 100G sơn mạch đi tới lúc. Viên Vương, tiểu đội so với Nahin vì buồn chán phía dưới cũng là chạy tới đại lục cạnh biển. Tiến hành cái này giết thời gian thủy phiêu núi trò chơi. Viên Vương, tiểu đội so với Nạp cũng không phải cao lớn bao nhiêu, mà là có thêm dường như bình thường con vượn thân thể. Thậm chí có thể nói có chênh lệch chút ít gầy. Thân thể cũng là bị một tầng kỳ dị biểu bì bao vây lấy. Trên đầu, bả vai, tứ chi cùng trên lưng cũng có thể chứng kiến bộ lông. Thân thể nhất truyền, phía sau trưởng sinh nhật liền quăng ra đáng sợ khí kình, đem một tọa ngọn núi to lớn chặn ngang chặt đứt. Sau đó bị theo sát tới Viên Vương. Tiểu đội so với Nạp một tay kéo đứng vững, hứng thú rồi rào chạy đến cạnh biển, đem ngọn núi hướng phía ngoài khơi văng ra. Bành bành bành tương đương, lực lượng đáng sợ hiển lộ hoàn toàn, dường như ngoan đồng đổ xuống sông xuống biển một dạng. Ngọn núi không ngừng va chạm ở ngoài khơi, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Chờ đợi đi vòng tinh cầu một vòng phía sau phản hồi, nhìn biến mất ngọn núi, Viên Vương, tiểu đội so với Nạp tự tay ở trên đầu đánh cái lều tử. Cuối cùng lại là khu khu mũi, có chút không hứng lắm hướng phía 100G sơn mạch sông tới. Khoảng cách rất xa, đối với nó mà nói, chỉ là một hồi hội võ thuật. Sơ đề chi thụ đang ở 100G sơn mạch dưới chân. Tuy là hoàn hảo nhất cũng là hoàn mỹ nhất canh món ăn. P. AI. R là do Viên Vương. Tiểu đội so với Nạp execute. Bất quá muốn từ Viên Vương. Tiểu đội so với Nạp cái kia đạt được canh món ăn. P. AI. R tuyệt đối là nhất kiện vô cùng khó khăn. Thậm chí là cửu tử nhất sinh sự tình. Vì vậy, khi lấy được hoàn mỹ canh món ăn. P. AI. R phía trước, vô thương cũng là tính toán trước bắt được sơ đề trên cây những cái này không hoàn mỹ. P. AI. R. Nhờ vào đó để đề thăng chính mình Mỹ thực tế bảo cùng thực lực. Lộc cộc, ở một mảnh sinh trưởng rất nhiều vô cùng lớn đại bồ công anh trên thảo nguyên. Muốn tê rất nhanh bôn tập, mà ở cách đó không xa một ngọn núi lửa bên trên. Miệng núi lửa cũng là phơi bày dạng cái bát. Bên ngoài trên có khói mù nồng nặc bốc lên. Còn có trận trận mùi thơm nồng nặc từ dạng cái bát miệng núi lửa chỗ tản ra. Mỹ thực giới nguyên liệu nấu ăn phong phú, đồng dạng cũng là tồn tại rất nhiều khó có thể tưởng tượng nguyên liệu nấu ăn. Trước mắt hỏa sơn chính là một cái trong số đó, tên là nồi núi, ở dạng cái bát miệng núi lửa bên trong lưu lại tràn ra là canh xuông nham tương. Thuộc về nhất đẳng nguyên liệu nấu ăn, vô thương, ta đi thu thập một ít canh xuông nham tương, ngươi ở nơi này chờ ta. Monkey chứng kiến nồi sơn trong nháy mắt, trên mặt lập tức liền toát ra hưng phấn, dặn dò một tiếng phía sau, liền lập tức từ yếu tắc bên trong bay ra, sau đó rơi ở một bên Terry trên người, để Terry hướng phía nồi núi vọt tới. Vô thương bất đắc dĩ lắc đầu, dọc theo con đường này miễn là gặp phải tốt nguyên liệu nấu ăn, Monkey sẽ tràn đầy phấn khởi bắt được. Giống như vậy cũng không phải lần thứ nhất. Bất quá đối với này, Vô Thương ngược lại cũng không có ngại phiền phức. Không nói một đường gặp phải nguyên liệu nấu ăn cũng là đều rất tốt. Có thể đề thăng mỹ thực tế bào cường độ. Đã nói Monkey thích, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Vô Thương thẳng thắn để muốn Tê ngừng lại, chờ đợi Monkey trở về. Đồng thời cũng là nhìn về phía xa xa nồi núi. Bất quá một màn kế tiếp, cũng là để hắn có chút hết chỗ nói rồi. Monkey thực lực hôm nay không phải chuyện đùa. Cỡi Terry cảm thấy nồi phía sau núi, dĩ nhiên huy động thất tinh đao, hướng phía miệng núi lửa chém ra to lớn ánh đao, trực tiếp đem dạng cái bát miệng núi lửa chặn ngang chặt đứt, đem đựng lấy canh xuông nham tương miệng núi lửa cho tận diệt. Nhìn đột ngột thiếu chiếc kia cự đại bát đá hỏa sơn cùng hai tay giơ bát đá phản hồi mà đến Monkey, Vô Thương không khỏi có chút buồn cười. Cũng là từ cứ điểm trong tháp cao phi nhảy ra ngoài, Monkey cùng theo ở phía sau Terry đi tới muốn Tê bên cạnh. Chỉ thấy Monkey đem đường kính vượt lên trước 100 mét cự đại bát đá trùng điệp bỏ trên đất, trực tiếp đem phía dưới bùn đất đều đè lõm xuống lên. Ta nói, người không phải đi thu thập một ít canh xuông nham tương sao? Làm sao chỉnh cái đều là chờ tới? Vững vàng rơi trên mặt đất, Vô Thương buồn cười nhìn lớn bát bên cạnh. Hài lòng Monkey, con thu thập một điểm quá đáng tiếc. Hơn nữa ngược lại nó đúng lúc là giống như một ngụm bát, trực tiếp rời tới thuận tiện nha. Monkey cười hì hì nói. Được rồi, ngược lại ngươi cũng mang tới. Hiện tại vừa lúc cũng đến chưa? Tựu Kiên Thúy ở nơi này chuẩn bị cơm chưa a? Vô Thương bất đắc dĩ cười, tùy ý nhìn thoáng qua bốn phía phía sau, nói, ân. Monkey tự nhiên là liên tục gật đầu. Có Monkey vị này ưu tú thức ăn người đang, cơm chưa đương nhiên sẽ không đơn giản. Canh món ăn là nguyên chất mùi vị canh xuông nham tương. Thịt món ăn là trước kia Vô Thương mang về gorilla khủng long thịt. Đương nhiên trừ cái đó ra, dọc theo đường đi bị Monkey bắt được cao đẳng nguyên liệu nấu ăn cũng là bị từng cái từ yếu tắc bên trong lấy ra, theo Monkey hoa lệ nấu nướng dưới, biến thành từng đạo sắc hương vị câu toàn mỹ vị món ngon. Ở Vô Thương tìm một khối nham thạch to lớn, đồng thời dùng Zanpakuto trẻ thành bàn đá cùng băng đá phía sau. Bàn ăn vấn đề cũng là giải quyết rồi. Phong phú mỹ thực hầu như đem bàn đá bày đầy. Mỹ thực giới không thích hợp uống rượu, bất quá uống chút đồ uống lại là có thể. Vô Thương cùng Monkey lấy trên băng ghế đá, bình thường mỹ vị đồng thời, cũng là mỗi người rót một cái ly thuần hậu Pepsi. Mãnh liệt bọt khí ở cốc có chân dài bên trong toát ra, làm cho hiện lên thủy tinh sắc thuần hậu Pepsi có vẻ càng thêm ngon miệng. Đương nhiên, trên bàn đá mỹ thực cũng là dụ cho người nước bọt giàn giụa. Nhất là canh xuông nham tương. Tuy là nhìn như là khiến người ta không dám đụng vào tiếp xúc nóng hổi nham tương, thế nhưng uống vào trong miệng dưới, cũng là sẽ không chút nào bị phỏng. Hơn nữa tràn ngập canh loãng nùng úc hương vị cùng vị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.